Linh khí bức nhân, chương 184, bước đường cùng của lính đánh thuê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch giả thông nhầm bố vợ Sở Ca, Denetudo Yuya và hai tên lính đánh thuê đều sững sờ, đặc biệt là Sở Ca. Toàn bộ đào mạng kế hoạch đều được xây dựng trên cơ sở đội đột kích liệt phong lưỡng bại câu thương cùng tổ chức thiên nhân, hoặc là đội đột kích liệt phong chiến thắng tổ chức thiên nhân. Không nghĩ tới thủ hạ của thượng tá vậy mà làm phản rồi. Nói cách khác, tổ chức thiên nhân từ vừa mới bắt đã lôi kéo thủ hạ của thượng tá, cho dù lấy được 100 chiến lợi phẩm, bọn hắn vẫn lựa chọn tại thời khắc mấu chốt để ra tay, đen ăn đen rồi. Đây cũng không phải là cái gì thần kỳ. So sánh tổ chức thiên nhân, Sở Ca tình nguyện đấu trí đấu dũng cùng lính đánh thuê như thượng tá. Cũng không phải nói, thượng tá, Ninh Liệt là người tốt, chỉ bất quá, hắn còn có một chút ranh giới cuối cùng, không giống tổ chức thiên nhân đều là tội phạm phát rồ, tính mạng mấy vạn con người đều không để vào mắt. Quan trọng hơn một chút, Sở Ca có năng lực ngạnh kháng bão linh năng, khi đối đầu cùng thượng tá và lính đánh thuê có thể lợi dụng điểm này, đây cũng là nguyên nhân bọn hắn không có chém Sở Ca thành ngàn mảnh ngay tại chỗ. Tổ chức thiên nhân lại không có bị thụ thương trong bão linh năng, bọn hắn giữ lại Sở Ca làm gì, khẳng định trước tiên, đem hắn chém lám tám miếng, băm cho chó ăn. Trong lúc nhất thời, Sở Ca thật muốn động viên thượng tá cùng nhóm lính đánh thuê, cổ vũ bọn hắn tuyệt địa phản kích. Nhưng từ lúc vừa mới bắt đầu, tổ chức thiên nhân liền tỉ mỉ bày ra kế hoạch chém giết trong rừng sâu, sẽ không để cho thượng tá tùy tiện đào thoát. Tiếng súng càng ngày càng dày đặc, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng kêu thảm của lính đánh thuê. Toa xe không ngừng bị xung kích, Sở Ca, Denetudo Yuya cùng hai gã lính đánh thuê đều đầu váng mắt hoa. Ngay khi Sở Ca chuẩn bị liều lĩnh, muốn thử đào thoát. Khốn tiên tác, tiếng súng thoáng ngừng, thượng tá xuất hiện tại cửa xe. Thời khắc này, thượng tá, Ninh Liệt mặc một bộ giáp động lực hạng nặng, cầm trong tay hai khẩu súng máy hạng nặng, trên vai còn gánh súng phóng tên lửa cùng súng phóng lựu đạn liên tục, trên giáp động lực loang lổ bác bác vết đạn cùng vết máu, độc nhãn bị ống nhắm màu đỏ che đậy tựa như là ác quỷ chui ra ngoài từ địa ngục của máy móc. Thượng tá, Daniel phản bội chúng ta, tranh thủ thời gian rút lui. Thượng tá ngắn gọn nói. Chia thành tốp nhỏ, đem mấu chốt nhất thuốc cùng vật tư mang đi, vật không mang đi được thì hủy đi, liên minh đang ở phía sau, tổ chức thiên nhân chưa chắc đã dám đuổi giết chúng ta quá lâu. Rõ, Denetudo Yuya cùng hai tên lính đánh thuê, vốn dĩ đang chuẩn bị giáp động lực và vũ khí. Theo sau một trận âm thanh chói tai, hai tôn tu la cao hơn 2 mét đứng lên. Denetudo Yuya nhe răng cười, vừa rồi Sở Ca nhìn thấy hình lập phương dài 2 mét kia, phù văn trên mặt ngoài cô hình lập phương lóe sáng, phía trước bỗng nhiên tách ra, lộ ra 4 cái kim dài tựa như dây anten, trên cây kim nhanh chóng tạo ra hồ quang điện chói mắt ngưng tụ thành từng quả cầu sét to chừng nắm đấm. Ngay cả Sở Ca cũng không dám nhìn thẳng vào những quả cầu sét màu u lam và tím sậm này. Thành âm, lốp ba lốp bốp, không biết là truyền đến từ quả cầu sét hay là từ da đầu và móng tay của Sở Ca. Daniel, ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, lần này, nhất định phải làm thịt ngươi. Denetudo Yuya liếm láp bờ môi, thượng tá một bước chui lên toa xe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau giáp động lực của hắn còn có hai cánh tay máy phụ trợ, hệ thống điều khiển tiếp nối cùng cột sống và trung khu thần kinh của hắn có thể tùy ý khống chế. Trên thực tế, áo giáp động lực này có ngoại hiệu là Tu La tám tay, đặc điểm lớn nhất chính là có thể thêm vào đủ loại vũ khí. Thượng tá vứt bỏ một khẩu súng máy hạng nặng, cầm lên một hệ thống phóng quả cầu sét giống Denetudo Yuya, giống gọi là pháo điện tương, hai cánh tay máy phụ trợ thì nắm lên hai kiện vũ khí tựa như súng phóng tên lửa, bên ngoài của những vũ khí này cũng có các đường vân tỏa sáng. Sau đó, hắn đi đến phía trước dương đông lạnh dùng để chứa thuốc biến đổi gen. Mở ra nó, lấy ra tất cả thuốc biến đổi gen trung giai. Thượng tá nói, thế nhưng, nếu không có dương đông lạnh chuyên dụng cách ly, thuốc biến đổi gen trung giai rất dễ dàng bị quấy rầy, linh năng tràn lan, ảnh hưởng phẩm chất, thậm chí hoàn toàn mất đi hiệu lực. Denetudo Yuya chần chờ nói, không quản được nhiều như vậy. Thượng tá có chút bực bội nói, dương đông lạnh thực sự quá cồng kình, mang theo nhiều cái dương như vậy, chúng ta chạy không được bao xa, coi như 90. Mất đi hiệu lực cũng tốt hơn là rơi vào trong tay tổ chức thiên nhân. Rõ, Denetudo Yuya cùng hai tên lính đánh thuê, rất nhanh đã nghĩ rõ ràng đạo lý này. Thuốc biến đổi gen trung giai, sớm đã bị tổ chức thiên nhân Raya phu nhân dùng năng lực. Cách không thủ vật lấy ra từ trong hòm sắt, phân phối dựa theo ước định. Đây là điều quan trọng nhất, cũng là lý do để hai phe hợp tác trước tiên liền hoàn thành phân phối cùng trang bị, toàn bộ phần của đội đột kích liệt phong đều ở nơi này. Thượng tá tự mình mở khóa, từng ống thuốc xanh mơn mởn tản ra u quang, thuốc biến đổi gen quý hơn vàng rất nhiều lần, giờ phút này lại bị nhét lung tung vào hai cái ba lô quân dụng to lớn. Cuối cùng, thượng tá nhìn về phía Sở Ca cùng ba tên tu tiên giả. Súng máy hạng nặng linh động nhẹ nhàng như rắn độc nhắm chuẩn bốn người. Ba tên tu tiên giả quá sợ hãi, hai người ở bên cạnh vô ý thức nhào về phía công tử ở giữa, muốn đỡ đạn thay cho hắn. Cơ bắp toàn thân của Sở Ca cũng co vào đến cực hạn, tùy thời chuẩn bị bay nhào ra ngoài, dù là làn da rách toạc máu me đầm điệp cột sống bị điện giật hắn cũng muốn liều mạng một lần. Nào có thể đoán được thượng tá nhếch miệng cười một tiếng, đè thấp họng súng, nói. Tách bọn hắn ra cùng mang đi. Denetudo Yuya tiến lên, gông xiềng ở giữa bốn người tách ra. Đương nhiên sẽ không chút bỏ. Khốn tiên tắc nhiều nhất điều chỉnh để nó rộng ra một chút. Trong suy nghĩ của nhóm lính đánh thuê, bốn người vẫn chịu ảnh hưởng của thuốc làm lỏng cơ bắp không có khả năng tự đi lại. Nhưng cái này không sao, giáp động lực có khả năng mang theo cả tấn trọng tài. Denetudo Yuya tiến lên, chuẩn bị vác Sở Ca lên vai. Đúng lúc này, thượng tá bỗng nhiên nổ súng. Ai cũng không thấy hắn giơ súng, thậm chí không thấy được họng súng dâng phun ra tia lửa thật giống như thượng tá thi triển phép thuật. Khuôn mặt của hai tên tu tiên giả bỗng nhiên nát tan, giống như là quả dưa hấu bị lốp xe ép qua. Tu tiên giả bị tiêm vào thuốc làm lỏng cơ bắp lại bị khốn tiên tác, gắt gao trói chặt linh năng đều bị chấn áp yếu ớt chẳng khác gì người địa cầu. A, tu tiên giả ở giữa sừng sốt nửa ngày, lúc này mới vừa kinh vừa sợ hét dầm lên. Sở Ca cũng sợ vãi đái, tốc độ bắn và lực khống chế của thượng tá thực sự quá kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bốn cái quá nhiều, thượng tá thu súng, nhàn nhạt nói, mang hai tên này là đủ rồi. Hai tên lính đánh thuê phân biệt vác theo Sở và tu tiên giả kia, Denetudo Yuya lại mang thuê hai cái ba lô quân dụng chứa đầy thuốc biến đổi gen trung giai. Thượng tá đi đến gần tên lính đánh thuê máu me khắp người, gần như hôn mê quỳ một chân trên đất muốn mang theo đối phương. Thượng tá, ta không sống được, mang theo ta, không có cách nào thoát đi. Tên lính đánh thuê này mỉm cười nói. Các ngươi đi nhanh đi, chỉ cần ngươi còn sống, đội đột kích liệt phong liền vĩnh viễn tồn tại, giúp chúng ta thực hiện lý tưởng, tiến quân dị giới, đi giết chóc, đi chiến đấu, sáng tạo một. Vương quốc Tu La, chỉ thuộc về lính đánh thuê, thượng tá chần chờ thật lâu, tên lính đánh thuê này gật đầu, nhẹ nhàng nói. Không phải ngài đã nói, đây chính là kết cục tốt nhất của chiến sĩ sao? Thượng tá hít sâu một hơi, mới vừa rồi hai tay hắn cầm súng máy hạng nặng bắn ra nhưng không rung chút nào, giờ phút này lại run nhẹ nhẹ. Hắn dùng đôi tay đang run rẩy giúp lính đánh thuê chỉnh sửa lại quân phục dần di, đem chiến huy của đội đột kích liệt phong đặt tới chính giữa. Sau đó, thượng tá chậm rãi đứng dậy thực hiện một cái nghi thức quân đội với tên lính đánh thuê này. Denetudo, chúng ta đi thành lập. Vương quốc Tu La, thượng tá gầm thét, thượng tá Denetudo cùng hai tên lính đánh thuê đang muốn nhảy ra toa xe. Chờ một chút thượng tá, đem tất cả lựu đạn cùng chất nổ đều lưu cho ta. Mặc dù máu tươi cơ hồ chảy khô nhưng tên lính đánh thuê này vẫn mỉm cười nói, để ta lưu lại một chút lễ vật nho nhỏ cho tổ chức thiên nhân. Cách chương.